Phúc Hắc Quyết Đấu, chương 100, có tôi ở bên, góc truyện audio.com. Trên đường về, Tích Tự vẫn nghĩ về đối thoại hồi nãy với Lăng Khả. Hắn hỏi đối phương có sợ tình cảm với Thích Phong rồi sẽ phai nhạt hay không, Lăng Khả đã trả lời có. Mới đầu đến với nhau, lúc nào tôi cũng sợ Thích Phong chỉ đang nhất thời xúc động. Có lẽ là vì không được lạc quan như cậu ấy, nên tôi cứ chỉ nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất. Khả năng tồi tệ nhất, ví như dần dần cậu ấy sẽ nhận ra tôi không tốt như cậu ấy tưởng, hoặc là hai đứa không còn mặn nồng như khi mới ở bên nhau nữa chẳng hạn. Cậu có chấp nhận được chuyện chia tay với Thích Phong không? Không, nếu có ngày ấy, tôi thật sự không biết mình sẽ đau khổ đến nhường nào. Nhưng trên đời này lại không thiếu gì nguyên nhân có thể dẫn đến sự chia ly, cho nên điều duy nhất tôi có thể làm chính là tận lực hóa giải đi mọi mâu thuẫn và nguy cơ tiềm ẩn ngay khi còn ở bên nhau. Lần cuối cùng Lăng Khả nói về những chuyện này với hắn, hình như là hồi bị hỏi vì sao lại thích Thích Phong từ tháng 4 năm ngoái. Tích Tự cũng không ngờ em dâu bình thường trầm mặc ít nói lại sâu sắc đến thế, chỉ nói mấy câu mà đã xua tan đi phần nào sương mù trong lòng hắn. Hóa giải nguy cơ sao? Nhưng hóa giải bằng cách nào? Nói thẳng ra những nghi vấn từ đêm qua, nhưng Phó Diên Thăng cơ trí như vậy, nếu đã muốn giấu hắn thì thiếu gì cơ khác. Tích Tự nhắm mắt day day thái dương, lại nhớ giờ này hai ngày trước hai người vẫn còn đang ân ái triền miên trong căn hộ ở thành phố P. Đã quá quen với việc có Phó Diên Thăng bên cạnh, giờ mới tách ra mấy tiếng mà hắn đã bắt đầu nhớ đối phương. Giáo dục về tính độc lập từ nhỏ mách bảo điều này là không nên, rằng hắn không thể để cảm xúc của mình phụ thuộc vào một người khác như vậy, chỉ là bản năng lại vẫn cứ ngang ngược. Gần đến khách sạn, điện thoại Thích Tự rung lên, là hồi đáp từ thư ký của ba trước khi đi tìm Thích Phong, hắn đã nhắn hỏi thư ký Hà về hành tung của Thích Nguyên Thành. Thư ký Hà cho biết đúng là ba hắn đang ở Hải Thành. Phỏng đoán phần nào được xác thực, Tích Tự cũng không biết mình mừng hay mình sầu, mừng dĩ nhiên là vì ba mẹ quanh quẩn hơn 10 năm, rốt cục vẫn trở về bên nhau. Mà sầu lại vì so với em trai hay ba mẹ, tình trạng của hắn mới cô đơn biết bao. Tích Tự xuống xe, hướng lên lầu trong tịch mịch, ra khỏi thang máy, hắn đang định tiến bước về phòng thì bắt gặp bóng người quen thuộc đã chờ sẵn ở đó. Đối phương mân mê một điếu thuốc chưa châm trên tay, mi mắt rũ xuống, dường như đang thất thần. Tích Tự đã thấy tim nhảy đánh thịch, cất bước đi về phía người kia. Phó Diên Thăng nghe được tiếng động cũng nhìn tới, sau giây lát đối mặt Tích Tự rốt cục mở miệng trước. Anh không về nhà à? Về rồi, Phó Diên Thăng nhét lại điếu thuốc kia vào bao, còn cùng ăn một bữa. Chỉ ăn cơm thôi sao? Nhịp tim tăng tốc cho thấy Tích Tự vui đến nhường nào khi trông thấy Phó Diên Thăng ở đây lúc này, vậy mà ngoài mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh. Phó Diên Thăng nói, trong nhà không có giường cho tôi, về khách sạn vẫn tiện hơn. Mở cửa xong, Tích Tự lại hỏi, sao anh biết tối nay tôi còn quay lại khách sạn? Phó Diên Thăng, tôi hỏi Vương Mãnh. Tích Tự vừa thầm chỉ trích Vương Mãnh đúng là đáng thất vọng, bỗng nhiên bị Phó Diên Thăng túm lấy từ phía sau, ép cả người lên tường. Cổ tay bị đè lại bên người, Tích Tự mới kêu đau một tiếng, chưa kịp làm gì. Góc truyện audio.com, thì đã bị đối phương đoạt lấy hô hấp, đầu lưỡi tràn ngập vị thuốc lá quen thuộc, nồng đậm hơn bất cứ lần nào trước đây. Nụ hôn có phần thô bạo nhưng lại mang đến xúc cảm ấm áp đầy tương phản, dần gợi lại từng mảnh ký ức về ba ngày với Phó Diên Thăng ở thành phố P, gợi lên cả ham muốn trong Tích Tự. Lòng tự nhủ một câu chết tiệt nhưng thân thể vẫn cứ bất giác trầm luân, giống như hắn đã không thể nào ức chế tình cảm của chính mình được nữa. Tích Tự giằng tay khỏi cái giữ của Phó Diên Thăng, ôm lấy đầu đối phương, vừa ngấu nghiến hôn lại như xả giận, vừa tự hỏi lòng mình. Hắn có thể yêu người này bất chấp hay không? Ngay cả khi đã nhận thức được mối nguy hiểm đến từ đối phương. Nhưng Tích Tự cũng cảm nhận rất rõ tình yêu Phó Diên Thăng dành cho mình là thật. Nếu không yêu thì cứ gì phải mệt nhọc đêm ngày, không buồn nghỉ ngơi để chăm sóc hắn khi hắn bệnh. Nếu không yêu thì sao có thể bỏ đi mọi tôn nghiêm, sẵn sàng dùng miệng làm hắn vui vẻ trên giường. Nếu không yêu thì lý do nào khiến đối phương cứ một mình đứng trước cửa phòng chờ hắn về. Hành động và lời nói của một người có thể là dối trá, nhưng những yêu thương và để tâm từ vô thức như vậy chưa chắc đã giả được. Bọn họ nhanh chóng lột đi những thứ thừa thãi trên người đối phương, kích động không khác gì cắn xé. Cứ thế đến khi cả hai trần trụi quấn quýt, lại đến khi Tích Tự kêu lên thành tiếng, tiếng kêu như phát tiết tâm tình bất mãn tự đáy lòng. Dĩ nhiên Phó Diên Thăng đã nhận ra sự khác thường ở hắn, có thể còn chưa rõ nguyên nhân, nhưng cũng không định hỏi nhiều, chỉ muốn cho hắn hưởng thụ vui vẻ, để xóa đi ngăn cách giữa hai người. Tích Tự thở dốc nặng nề, chợt nghĩ theo một chiều hướng khác ngay giữa cơn sóng tình, giả như Phó Diên Thăng có chuyện giấu hắn, phải chăng là vì một nguyên nhân không thể không giấu? Phó Diên Thăng không nói, có lẽ cũng vì những lý do không thể tiết lộ. Gần tới cao trào, hắn không thể kìm lòng mà ôm cổ Phó Diên Thăng, giây phút cả hai chăm chú đối mắt, bọn họ như có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang dối trá và âm mưu, vào tận nơi sâu nhất trong linh hồn đối phương. Xong xuôi, Tích Tự nằm lì trên giường như mèo con, nhắm mắt dưỡng thần. Tình dục quả thật rất có ích, nhất là trong việc gây tê lý tính, khiến con người ta buông bỏ khúc mắc, tìm được vui vẻ và mãn nguyện. Chỉ ít vào lúc này, nghe mùi hương và cảm nhận ve vuốt từ đối phương khiến Tích Tự chẳng còn muốn lăn tăn về bất kỳ điều gì. Với người đã ở nước ngoài từ nhỏ như cậu, hôm nay hẳn là một ngày lễ đặc biệt lắm mà phải không? Phó Diên Thăng nghiêng người nằm cạnh hắn, một tay chống đầu, một tay khẽ xoa sau ót Tích Tự. Không muốn có tôi ở bên à? Tích Tự không nói gì, chỉ rúc đầu lại gần Phó Diên Thăng hơn như một câu trả lời. Phó Diên Thăng cười nhẹ, giọng nói vẫn hơi khàn sau một trận vừa xong, gợi cảm đến khó tả. Sau này có gì cứ nói thẳng, tôi quen với con người cường hào ác bá của cậu rồi, tự dưng cho nghỉ làm tôi lại tưởng cậu bị sao. Tích Tự hừ mũi cười, người này đúng là giỏi tìm cơ, chính mình cũng muốn thấy vẻ cường hào ác bá ở hắn thì sao không nói thẳng đi. Có điều qua đây, Tích Tự cũng đã nghĩ thông suốt. Dù có coi giữa bọn họ chỉ là quan hệ qua lại thuần túy thì việc giữ người này ở bên cũng là phúc lợi hắn nên được hưởng, việc gì. Góc chuyện audio.com, phải xa cách để chính mình phải tịch mịch trống rỗng. Diệp Khâm Như đã liên hệ được với Hồng Trang, Tô Khánh chấp nhận gặp mặt rồi. Phó Diên Thăng bỗng nhiên chuyển chủ đề. Bao giờ, Tích Tự nghiền cổ dậy. Ngày 27, đúng đợt hắn đến Hải Thành công tác cho nên có thể gặp mặt một lần. Phó Diên Thăng nói, hai hôm nữa, Tích Tự hỏi, mai không bận gì, cậu có kế hoạch chưa? Phó Diên Thăng xoa xoa tóc hắn, nếu chưa thì chúng ta ở lại khách sạn, xem qua chương trình học kỳ sau của cậu. Tích Tự lại nằm xuống, nhắm mắt thấp giọng đáp. Tôi định đi gặp Tư Hàng, nhưng không biết hắn rảnh không? Phó Diên Thăng bất ngờ. Gặp Tư Hàng làm gì? Tích Tự nhớ lại những điều nghe được trong toilet hôm đó, nhíu mày nói. Trước nghe vụ đầu tư mà hắn tham gia có vẻ là do Tư Trạch thao túng, nay lại thấy Diệp Tổng nói giá cổ phiếu của Liên Tú có vấn đề, tôi thấy cứ để tình hình này tiếp diễn thì Tư Trạch sẽ nguy. Mà lại không thể hỏi trực tiếp đối phương những chuyện này. Phó Diên Thăng tiếp lời. Cho nên cậu muốn nghe ngóng qua Tư Hàng. Tích Tự, Phó Diên Thăng ngừng lại một lát, tôi tưởng cậu không ưa tên đó, Tích Tự trần trừ nói, nhưng dù sao Tư Thị với nhà tôi cũng là khối lợi ích tương quan. Nghe xong câu này, Phó Diên Thăng im lặng hồi lâu, Tích Tự đang thấy kỳ quái thì bên tai bỗng cảm nhận một hơi thở thoáng qua. Người kia đã lại hôn xuống lần nữa, tối ngày Giáng sinh trong căn phòng tụ tập đầy trai xinh gái đẹp ở club số 88 đường Hoài Kim. Tích Tự đi cùng Phó Diên Thăng, đẩy cửa vào trong một trời hoan nghênh nhiệt liệt, Tư Hàng hồ hởi ra đón tiếp, khoác vai Tích Tự vỗ nhiệt tình. Tích Tự, lâu lắm rồi không thấy tìm em, tưởng anh quên luôn thằng em này rồi chứ. Chứ không phải cậu quên anh à, Tích Tự nhíu mày nói, từ hè đến giờ có thấy gọi anh lần nào đâu. Tư Hàng ngại ngùng cười cười, không phải em không nghĩ đến, mà tại anh trai em không cho. Tích Tự sừng sốt, tại sao, Tư Hàng bất mãn bĩu môi. Anh ấy bảo anh là người đứng đắn, em đừng có làm phiền. Tích Tự, lý do này không khỏi khiến Tích Tự ngạc nhiên, lần trước hỏi về Tư Hàng, Tư Trạch còn bảo hắn có rảnh thì đi tìm Tư Hàng ôn chuyện kia mà. Kỳ thực hắn cũng đã muốn gặp đối phương từ lần đó, tiếc là bận xử lý chuyện của Tần Hán Nghiêu nên không còn thời gian. Tư Hàng nhìn sang Phó Diên Thăng, vẫn còn ấn tượng về đối phương. Vẫn là người bạn này, người đi Lamborghini phải không, em nhớ rồi. Tích Tự mới liên lạc với Tư Hàng hồi trưa, vốn muốn hẹn mình đối phương chứ không hề định tham dự bữa tiệc Giáng sinh ồn ào náo nhiệt này, nhưng Tư Hàng vừa nhận được điện thoại của Tích Tự đã ré lên đầy phấn khích bảo hắn nhất định phải có mặt tối nay. Thấy là tiệc tùng, Tích Tự muốn đưa Phó Diên Thăng đi cùng, mà Tư Hàng thì cũng không để ý. Bắt tay chào hỏi xong, Tư Hàng bèn dẫn bọn họ vào chỗ ngồi. Đường Vĩ Diệp cũng có mặt ở đây, từ lúc trông thấy Tích Tự đã dán mắt lên người hắn, bọn họ vừa ngồi xuống là bô đến luôn. Tích Tự uống chút rượu không? Tích Tự liếc hắn một lượt, tóc mọc rồi đấy à? Đường Vĩ Diệp kinh ngạc mãi mới hiểu ra Tích Tự đang nói đến vụ bị đập bể đầu, lúc ấy hắn đã bị cạo mất một phần tóc để xử lý vết thương. Đường Vĩ Diệp vuốt vuốt tóc mái, cười ngây ngô nói. Mọc lâu rồi, Tích Tự lại hỏi một câu. Đầu còn đau không? Đường Vĩ Diệp, cũng chẳng, góc chuyện audio.com. Biết có phải vì được tình yêu tưới tắm cho hay không, mà cả người Tích Tự bây giờ còn toát lên vẻ cuốn hút đầy phong tình trước kia chưa từng có. Đường Vĩ Diệp như con nghiện vừa vất vả cai được thì lại sa đọa lần nữa, nghe Tích Tự quan tâm một câu mà mụ cả đầu, cũng không nhận ra ánh mắt sắc lạnh như dao của Phó Diên Thăng ở bên, cay đắng nói. Thỉnh thoảng vẫn hơi hơi, Tích Tự cười nhạt nhìn hắn, thấy có vẻ anh chưa khỏi hẳn đâu. Đường Vĩ Diệp, vậy phải làm sao? Thích Tự nhướng mày, cho thêm cú nữa. Đường Vĩ Diệp như thể không nghe ra ý mỉa mai của Thích Tự, còn cố ý dướn đầu tới. Tới luôn, hai người cứ thản nhiên lời qua tiếng lại, Phó Diên Thăng rốt cục không nhìn nổi nữa, chủ động rót ít rượu nhét vào tay Thích Tự, lạnh giọng nói. Sao cậu bảo đến tìm Thư Hàng nói chuyện cơ mà, giấu bé epilogue giấu lớn, Thích Tự nói chuyện với Đường Vĩ Diệp, Phó Diên Thăng, ghen tuông ngập trời, bạn trai ngồi ngay cạnh mà cậu còn dám tiếu tít với thằng cha khiếm nhã thèm muốn mình. Cố ý chọc giận tôi đấy à, Thích Tự, đúng rồi đấy, Phó Diên Thăng, gạch nối, Vichen by Siazing, TN. Hôm qua thầy nhắc đến em trai học lớp 6 là đã ngờ ngợ, nay tìm lại bộ quan hệ hoàn mỹ mới phát hiện ra có vẻ thầy và cá đã được hy cho làm cameo từ năm ngoái rồi, tuy chỉ cực chớp nhoáng trong phiên ngoại với vai trò phụ của phụ thôi. QSSM lấy bối cảnh từ sau năm 2018, còn PSQD lấy từ năm 2015, hiện đang cuối 2016 thì phải. Để trích đoạn dưới đây cho mọi người thấy trước tương lai mỹ mãn của phu thê nhà mình, gặm tạm đi trước khi rông nổi bão lên he mặt cười. Dấu bé kỳ nghỉ đông năm cuối cấp 2, Phó Diên Duyệt mời Thiệu Quân Lăng đến nhà chơi. Khi ấy cậu đã gặp được anh trai của Phó Diên Duyệt. Anh hai Phó Diên Duyệt mang gọng kính mảnh màu vàng kim cao hơn cả anh cậu, nhìn rất thư sinh. Bạn trai của người nọ cũng ở đó, ngoại hình siêu soái. Bọn họ tán gẫu trên bàn cơm hồi lâu, anh hai của Phó Diên Duyệt có phong thái trò chuyện ung dung, vừa uyên bác mà lại hài hước. Nghe một hồi, rốt cục Thiệu Quân Lăng cũng nhận ra khí chất ưu tú Phó Diên Duyệt sở hữu là từ đâu mà có ở với người xuất chúng như vậy, bảo sao Phó Diên Duyệt lại nổi tiếng với chúng bạn đồng niên đến thế. Chưa kể Thiệu Quân Lăng còn cảm thấy hai anh trai kia có phương thức và tốc độ tư duy rất tương tự với mình, căn bản là đó giờ vẫn luôn cảm thấy cung phản xạ của phần lớn người xung quanh có hơi dài, suy nghĩ luôn chậm hơn cậu một nhịp, luận một chuyện đơn giản cũng rất mất thời gian, điển hình như anh cậu chứ đâu xa, cho nên nói chuyện chung cứ như được kết nối cùng mạng wifi đầy vạch cùng rong chơi trong biển tri thức và thông tin, vô cùng lý thú. Có điều, hình như Phó Diên Duyệt không ưng bạn trai của anh mình cho lắm, bởi vì soái ca kia tương đối độc miệng, rất khoái chọc Phó Diên Duyệt ngay như lúc vừa gặp hai đứa bọn họ đã quay ra hỏi đối phương. Bạn trai em đấy à? Phó Diên Duyệt luống cuống đến đỏ cả mặt vội giải thích cậu chỉ là bạn học của mình. Người kia lại thùm tìm cười. Ừ thì bạn, sao em phải đỏ mặt? Chưa bao giờ Thiệu Quân Lăng thấy Phó Diên Duyệt mới bị nói cho mấy câu đã sù lông lên như thế, có điều lúc ấy chính cậu cũng chẳng nói nên lời, do còn bận hoảng hốt vì phát hiện nam nam cũng yêu nhau được sau khi tận mắt chứng kiến hai anh trai kia hôn nhau trước cửa gara. Anh của Phó Diên Duyệt đành ra mặt nói người nọ, đừng có trêu mấy đứa nhỏ nữa. Thiệu Quân, góc chuyện audio.com, Lăng chỉ ngồi cùng bàn với Phó Diên Duyệt một năm, sau đó cả hai cùng lên phổ thông Đức Âm, trong khi Phó Diên Duyệt vào ban Anh với dự định tốt nghiệp xong sẽ sang Anh du học thì cậu lại chọn ban tổng hợp vì muốn học đại học trong nước. Đâu ai ngờ chính mình cũng sẽ sớm bị anh hai tống cổ ra nước ngoài. Hai năm sau Thiệu Quân Lăng sang Mỹ, một năm sau đó thì biết tin Phó Diên Duyệt vào UCL. Bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc nhưng chủ yếu là Phó Diên Duyệt tìm Thiệu Quân Lăng vì việc học. Bản thân Thiệu Quân Lăng học về khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo, rảnh ra còn phải giúp bạn cũ nghiên cứu về toán học với tài chính. Đôi khi cậu mới không khỏi hoài nghi có khi nào năm xưa Phó Diên Duyệt bao che đối tốt với mình cũng chỉ vì một tương lai có thể sai hắn thoải mái như bây giờ hay không. Dù gì đằng sau tên kia còn có anh hai đa mưu túc trí. Với anh dâu danh mãnh thế cơ mà, dấu lớn, ấy, vậy mà đã 100C tính ra mình cũng đi với nhau được 3 tháng rồi, cách chương.